xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 112, Đại thần CV Mỹ Nhân Thụ và Ôn Nhu Bệnh Kiều Công 7. Góc truyện audio.com, edit, cá, kết quả tìm kiếm đứng đầu là Weibo vài ắc Cố Mạch Hàn. Diệp Mộ Xanh bấm vào ức của hắn sau đó bắt đầu lướt xem. Nội dung trên Weibo của Cố Mạch Hàn chủ yếu là những thứ bình thường. Nhẹ nhàng y hệt hình tượng ôn nhu như nước của hắn. Lướt xem Weibo của hắn tựa như đứng trước gió xuân. Từng cơn gió giạt rào bay vào trong lòng. Là CV giới võng phối. Cố Mạch Hàn cũng hay phát phúc lợi cho fan. Sau khi cover xong đều phát lên Weibo để fan dễ dàng download. Phần lớn những ca khúc Cố Mạch Hàn cover đều thuộc phong cách nhẹ nhàng. Diệp Mộ Xanh bấm vào mấy link để download mấy bài Cố Mạch Hàn cover về máy. Khi Diệp Mộ Xanh lướt đến một Weibo không kèm bức ảnh nào. Ngón tay cậu dừng lại một chút. Bài viết này được up vào ngày 17 tháng 4. Chỉ có vài con chữ ngắn ngủi. Một năm, nhìn sông thèm cá, Hàn Hàn, một năm gì thế, cậu giải đáp, 3721, tôi đoán là, hừm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra. Tiếng đàn băng giá, chẳng lẽ là Hàn Hàn thích một người trong một năm, hay là Hàn Hàn cùng người ấy ở bên nhau một năm? Diệp Mộ Xanh lướt vài comment, trên cơ bản đều là các fan não bổ nguyên nhân vì sao Cố Mạch Hàn up bài này. Trước kia Cố Mạch Hàn rất hay reply các fan nhưng riêng bài này không reply ai cả. Các fan không đoán được nguyên nhân, chỉ có Diệp Mộ Xanh nắm cốt truyện trong tay mới rõ. Ngày 17 tháng 4 năm ngoái là ngày em gái của Cố Mạch Hàn qua đời. Cố Mạch Hàn chưa từng nhắc tới em gái trên mạng xã hội vì thế các fan không biết chuyện gì. Chuyện Cố Thanh Thiền qua đời là một cú đả kích rất lớn đối với Cố Mạch Hàn. Chỉ là ngày thường hắn giấu đau thương sau nụ cười mà thôi. Đối với tâm tình của Cố Mạch Hàn, Diệp Mộ Xanh có thể hiểu bởi vì sau khi mẹ mất thì Diệp Mộ Xanh cũng y như thế. Nhìn những con chữ ngắn ngủi này, Diệp Mộ Xanh định comment an ủi vài câu nhưng suy nghĩ một lát. Cậu quyết định thoát Weibo, bởi lẽ hiện tại nguyên chủ không có khả năng biết chuyện về Cố Thanh Thiền. Thế nên Diệp Mộ Xanh không thể comment an ủi được. Diệp Mộ Xanh lại lướt thêm một chút, comment vài bài rồi thoát khỏi ức Cố Mạch Hàn. Nhưng vừa mới thoát cậu chợt nhớ ra mình chưa follow Cố Mạch Hàn. Vì thế cậu lại tìm tỏa xong Hàn một lần nữa. Sau khi follow xong thì vừa lúc Cố Mạch Hàn update, CV tỏa xong Hàn V, Linh Lan nở hoa rồi. Hình ảnh, thấy bài này chưa có ai đoạt sofa. Diệp Mộ Xanh nhanh chóng gõ chữ, nhưng vừa lốt lại thì phát hiện sofa đã bị đoạt rồi. Sofa, là người comment đầu tiên, người thứ hai chính là băng ghế, người thứ ba sàn nhà, với giới fanfiction K-pop thì chính là giật tem, phong bì với thung thư, Hàn Ôn Nhu là của ta, đẹp, CV Tô Mạc Già V, đẹp, chia tay lưu luyến, thật có duyên, Linh Lan nhà em cũng nở hoa rồi. Hình ảnh, thời tầm, chụp đẹp quá đi, Diệp Mộ Xanh bĩu môi. Click mở ảnh chụp hoa Linh Lan của Cố Mạch Hàn. Đúng thật kỹ thuật chụp ảnh của hắn không tồi. Góc chụp này có thể bày ra hết vẻ đẹp của hoa Linh Lan. Diệp Mộ Xanh nhìn giờ, thấy còn 10 phút nữa là vào học, vì thế bèn thoát Weibo, tắt nguồn điện thoại. Sau khi bỏ điện thoại vào trong cặp, Diệp Mộ Xanh lấy sách lịch sử ra. Một bên thoải mái xoay bút máy trong tay, một bên nghiêm túc nhìn chữ trong sách, bởi vì sắp vào học, cho nên các bạn học đều lần lượt tiến vào lớp học. Vốn dĩ tiết học này là giờ ngủ trưa, nhưng bởi vì tháng sau lớp 12 phải thi đại học. Các bạn học đều vội vã ôn tập kiến thức, chỉ có lác đác vài người gục đầu trên bàn ngủ ngon. Cách chương.